thì ra đây là Lưu Thí Chủ thảo nào khinh công cao diệu, trong thiên hạ khó có kẻ thứ hai. Tiểu Phi vòng tay khiêm nhượng, đại sư dạy quá lời. Thiên Phong đại sư mỉm cười nói tiếp, lão tăng tuy đã dứt chuyện trần thế, nhưng có thể thấy được phong thái của một anh tuấn đương kim, lòng rất hân hoan. Nơi bản tự không sẵn rượu, xin Lưu Thí Chủ lấy trà thay rượu vậy. Vị cao tăng thiếu lâm lại nâng chung trà lên định uống, Tiểu Phi không khỏi thất thanh kêu lên. Trà đó uống không được. Thiên Phong đại sư vẫn một giọng cực kỳ điềm đạm, tuy trà này chưa phải là giống tiên, nhưng cũng thuộc loại rượu phẩm, tại sao lại không uống được? Tiểu Phi thoáng liếc sang Vô Hoa và cười lên, tại hạ thọ sự ký thác của người, mang đến dâng đại sư một tán trà tuyệt diệu. Và tại hạ tự tin mình đối với nghệ thuật nấu trà, cũng khá nhiều kinh nghiệm, đại sư có muốn thưởng thức chăng? Thiên Phong đại sư nhướng mày, thế à, còn gì hân hạnh cho lão tăng bằng? Tuy đã là một vị cao tăng tu hạnh thâm sâu, đối với mọi việc đều không hề động niệm, nhưng khi nghe đến có diệu thủ trong trà đạo, nét vui mừng không giấu được hiện lên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hoa tuy trong lòng rất giận, nhưng thần sắc vẫn không lộ ra ngoài, vẫn một mực mỉm cười đối đáp. Không ngờ Lưu huynh cũng có nhã hứng đun nước quạt lửa này, tuyệt tuyệt lắm. Hắn lập tức đứng lên, nhường chỗ nấu trà lại cho Tiểu Phi và đem ấm trà lần chung trà của mình đã nấu xong khi nãy, đổ cả ra ngoài sân. Tiểu Phi lại liếc mắt nhìn gã mỉm cười. Chất nước quý báu như thế, lại đổ đi không tiếc à, chàng không nói là trà mà cố ý nói là nước, chỉ còn thiếu nước nói huỵch tẹt ra là thiên nhất thần thủy thôi. Nhưng Vô Hoa vẫn không hề biến sắc, vẫn cứ cười. Nước này là tuyết mới vừa tan, tuy rằng quý báu, nhưng trong khạp ở nội tự vẫn còn nhiều, Lưu huynh nếu cũng có thú ghiền này, xin cứ mang một bình đem về để dành. Tiểu Phi khẽ thở ra và cung kính ngồi xuống quạt lửa đun trà. Thiên Phong đại sư chợt cười nhẹ cất tiếng, hiện giờ nước chưa sôi, thí chủ có thể đem ý đến nói ra, khoảng thời gian đợi thưởng thức trà ngon, đúng là lúc tâm tình lão tăng thư thái nhất, Lưu thí chủ có muốn hỏi gì cũng nên hỏi trong thời gian này là hay nhất. Cho đến bây giờ Tiểu Phi mới chợt nhận ra, trong nụ cười bình thản của vị cao tăng, thật ra ẩn chứa một trí huệ vô song và đôi nhãn quang lờ đờ kia là cả một mối dò xét lòng người tinh vi. Chàng nhẹ thở dài lên tiếng. Vãn bối đến đây, chỉ là để nhờ đại sư thuật cải cho nghe một câu chuyện cũ. Thiên Phong đại sư khẽ nhíu mày. Chuyện cũ, Tiểu Phi gật đầu, 20 năm về trước có vị võ sĩ phù tăng Thiên Phong thập tứ lang vượt Đông Hải đến đây, đã cùng hai vị cao thủ trung thổ rào lượng qua võ công, một vị trong số là cái bang Nhậm lão bang chủ, còn một vị nữa, phải chăng là đại sư? Thiên Phong đại sư trầm ngâm một lúc mới thở dài áo não. Chuyện của 20 năm qua, bần tăng cơ hồ đã quên mất, không ngờ bây giờ thí chủ đem ra nhắc lại. Quả đúng như vậy, người đó chính là bần tăng đây. Ánh mắt Tiểu Phi sáng lên, Thiên Phong thập tứ lang từ biển Đông vượt sang đây cầu chiến, không vì lòng quyết thắng mà thật vì lòng quyết tử, nếu vãn bối đoán không lầm thì hình như ông ta có điều gì rất thương tâm. Thiên Phong đại sư trầm ngâm thêm một lúc, thí chủ đoán rất đúng, hắn quả có chuyện rất thương tâm. Tiểu Phi giọng thành khẩn. Nếu đại sư vui lòng cho biết, vãn bối thật cảm kích chẳng cùng. Đôi mắt ngập ngời tinh quang của nhà sư nhìn sững Tiểu Phi một lúc và ông nhẹ nhẹ thở dài. Chuyện năm xưa loãng dường như mây khói, bần tăng vốn chẳng muốn nhắc đến, nhưng thí chủ không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây, để chỉ hỏi lên chuyện ấy, sự quan hệ bên trong ắt phải vô cùng trọng đại. Tiểu Phi nhẹ cúi đầu. Đại sư minh xét, vãn bối cũng chẳng còn chi dám giấu, chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại, và vãn bối cũng xin thành thật mà cam đoan rằng, những điều mà vãn bối muốn hỏi tuyệt không có chút tư tâm hay ác ý nào. Thiên Phong đại sư dừng dưng cười. Chấm, nếu thí chủ có tư tâm hay ác ý thì đâu còn được ngồi ở đây. Tiểu Phi rúng động, thái độ càng thêm cung kính. Đa tạ đại sư, Thiên Phong đại sư như cố ôn lại một dĩ vãng, đôi mắt từ từ khép lại và chậm chậm lên tiếng. Thiên Phong thập tứ lang đức kiên nhẫn thật hơn người, mà háo võ cũng lắm, lại không may là giống đa tình. 20 năm trước giữa hai kiếm phái Hoa Sơn và Hoành Sơn phát sinh xung đột liên miên mấy năm huyết chiến, cuối cùng Hoành Sơn kiếm phái bị thảm bại, chỉ còn sót lại một mình Lý Kỳ. Tiểu Phi không dằn được buột miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ấy có quan hệ chi đến Thiên Phong thập tứ lang? Thiên Phong đại sư đáp. Lý Kỳ cô nương vì để tránh tai họa nên đã đáp nhờ một chiếc thương thuyền trên biển, vượt Đông Hải đến Phù Tăng, lúc ấy, nàng đã bị thương rất nặng, lại thêm thủy trình gian nan, đến được đảo Phù Tăng thì sức đã mỏi mòn. Tiểu Phi vụt xen lời. Không lẽ vị Lý Kỳ cô nương đó lại gặp Thiên Phong thập tứ lang? Thiên Phong đại sư thở nhẹ. Quả đúng như thế, Thiên Phong thập tứ lang vừa gặp Lý Kỳ cô nương đã đem lòng luyến mến.